Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 21, người tính là thứ gì? Giang Ngọc Giao có một trưởng bối tên là Kỳ Thương, chính là chiến tranh niên đại tiếp tục sống sót lão nhân, từng trải toàn thân máu và lửa. Vị này Kỳ Thương mặc dù không phải Giang Ngọc Giao huyết mạch thân nhân, nhưng là từ nhỏ tựu đối với nàng phi thường tốt, xem nàng như làm thân tôn nữ tiếp đãi. Giang Ngọc Giao cũng sắp Kỳ Thương xem như thân gia gia. Mà bây giờ, Kỳ Thương người đã già, lớn tuổi, trên thân chiến tranh lưu lại ám thương bạo phát ra, thuốc và kim châm cứu vô hiệu, chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh chờ đợi tử vong hàng lâm. Kỳ Thương ở trên giường vô cùng thống khổ, dựa vào các dạng thiết bị điếu mệnh, bất cứ lúc nào đều có chết đi khả năng. Vừa nói, Giang Ngọc Giao nước mắt lại chảy xuống ra. Ta lúc trước còn chưa phát hiện, Giang lão sư ngươi đã vậy còn quá thích khóc. Nếu để cho lớp học sinh biết rõ, bọn họ cầm đều muốn hù dọa sạch đi. Lâm Tiêu đưa tay lau chùi Giang Ngọc Giao trên gương mặt tươi cười nước mắt, đem tay ngươi lấy ra. Giang Ngọc Giao liếc Lâm Tiêu một cái, gia hỏa đáng chết này, bây giờ còn nghĩ chiếm mình tiện nghi, không có thấy mình có bao thương tâm đâu chứ sao. Đi thôi, ta đi xem một chút. Lâm Tiêu thu tay về, đứng dậy. Giang Ngọc Giao hơi nghi hoặc một chút, ngươi đi nhìn cái gì? Để nhìn bệnh a. Lâm Tiêu cười nói, ta từng tại trong mộng học qua y thuật chữa khỏi bách bệnh. Trong mộng học y? Giang Ngọc Giao nhẹ hừ một tiếng, ngươi đây lừa tiểu cô nương trò hề cũng đừng lấy ra nói với ta rồi đi. Giang Ngọc Giao cũng nghe Tô Cẩn cùng Trần Vũ nói qua hắn mộng bên trong học tập sự tình. Chỉ có điều Giang Ngọc Giao cho rằng Lâm Tiêu là lấy những lời đó lừa tiểu nữ sinh mà thôi. Lão sư, nếu như ngươi không tin, nếu không chúng ta đánh cuộc, thế nào? Lâm Tiêu quỷ dị nói ra, ngươi lại phải đánh cuộc gì? Giang Ngọc Giao nheo mắt, hảo gia hỏa, ngươi lần trước gài bẫy một cái trần, chạy người, bây giờ nghĩ lại lừa ta. Lập tức Giang Ngọc Giao liền nghĩ tới Lâm Tiêu kiểm tra mắc điểm sự tình. Ở trước đó, ai có thể nghĩ tới Lâm Tiêu có kinh khủng như vậy năng lực? Nói không chừng lần này Lâm Tiêu cũng có thể sáng tạo kỳ tích đi. Nhìn đến Lâm Tiêu ánh mắt tại trên người mình trên dưới băn khoăn, Giang Ngọc Giao liền vội vàng ôm lấy ngực, vẻ mặt cảnh giác nói ra, vậy chúng ta liền đi xem một chút đi. Nhưng mà, đầu tiên nói trước, ta không cùng ngươi đánh cuộc a. Giang Ngọc Giao lòng vẫn còn sợ hãi, đùa, nếu là thật đánh cuộc, gia hỏa này đề xuất cái gì quá đáng yêu cầu, vậy ta há chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Hai, đáng tiếc, Lâm Tiêu thở dài một tiếng, giống như có thất vọng. Đi nhanh đi, đi nhanh đi. Giang Ngọc Giao đẩy một cái Lâm Tiêu, rất sợ Lâm Tiêu lại nghĩ ra cái gì chủ ý xấu. Đi theo Giang Ngọc Giao đi tới bệnh viện đẳng cấp cao nhất phòng bệnh. Tại phòng bệnh ra, gạt ra vô số người, chằng chịt, ngay cả trong hành lang đều đầy ấp người. Những người này thật là chán ghét. Giang Ngọc Giao trong mắt hàm chứa nồng đậm khinh thường. Kỳ Thương thân phận bất phàm, lai lịch thâm hậu, đại nhân vật như vậy muốn qua đời, vậy dĩ nhiên là tin tức lớn, đại sự kiện, đủ loại người đều đến nơi này. Giang Ngọc Giao cùng Kỳ Thương tình cảm thâm hậu, nàng tự nhiên cảm thấy những người này phiền không thể. Nàng hy vọng Kỳ Thương coi như là từ trần, cũng có thể đi im lặng một ít, không được giống như bây giờ huyên náo. Bất quá, nàng cũng không có năng lực ngăn cản. Nhà nàng đình tuy rằng cũng có chút năng lực, bất quá cũng không khả năng ngăn cản nhiều người như vậy. Tránh ra, tránh ra. Giang Ngọc Giao muốn hất ra đám người đi vào, nhưng mà đây chằng chịt cá mòi đồ hộp thật sự là để cho nàng vô năng lực. Nàng căn bản không có khí lực lớn như vậy, hơn nữa người khác cũng sẽ không cho nàng nhường đường. Những này gia hỏa đáng chết. Giang Ngọc Giao thầm mắng một tiếng. Các ngươi không biết sinh mệnh du quan sao? Vẫn còn ở nơi này cản đường. Cùng ta rời đi. Lâm Tiêu lời nói tại Giang Ngọc Giao vang lên bên tai. Đồng thời một cái ấm áp bàn tay bắt được nàng kia hơi có vẻ lạnh buốt bàn tay. Ngươi lại muốn chiếm ta tiện nghi. Giang Ngọc Giao còn chưa kịp mắng lên tiếng, liền bị Lâm Tiêu kéo nàng đi về phía trước mà đi. Phàm là Lâm Tiêu đi qua địa phương, đám người giống như sóng biển một loại tự động tách ra. Cho Lâm Tiêu bảo ra con đường. Ôi, đừng đẩy a, đạp lên ta chân, không nên chen lấn a. Nhiều người như vậy, tất cả mọi người không nên chen lấn. Nha, gạt ra ngực ta rồi. Đám người một hồi hỗn loạn, bất quá Lâm Tiêu cũng đã kéo Giang Ngọc Giao đi vào trung tâm địa phương. Đi tới phòng bệnh ra, làm sao vào đây? Giang Ngọc Giao vẻ mặt mờ mịt, nàng căn bản cũng không biết là làm sao vào đây. Chỉ biết là Lâm Tiêu kéo mình, sau đó đám người liền tự động nhường đường, nói không chừng hắn thật có khả năng cứu người. Giang Ngọc Giao trong mắt lập lòe dị quang. Lâm Tiêu cho tới nay lộ ra thần kỳ rốt cuộc để cho nàng tin Lâm Tiêu không tầm thường. Đi tới trung tâm, tại đây rộng thùng thình rất nhiều, người thiếu rất nhiều, bất quá những người này mỗi cái khí chất phi phàm. Trên thân toát ra trầm hậu khí tức, đây là thường xuyên ngồi ở vị trí cao dưỡng thành khí thế. Ngọc Giao, người đã đến rồi, khôi phục thế nào? Hai, sinh lão bệnh tử, đối với Kỳ gia gia sự tình chúng ta đều rất thương tâm. Người nhất định phải nén bi thương. Một cái sắc mặt trắng nõn, thân hình cao ngất thanh niên anh Tuấn đi đến Giang Ngọc Giao phía trước. Thanh niên còn muốn cùng Giang Ngọc Giao nói mấy câu. Bỗng nhiên hắn thấy được Lâm Tiêu kéo Giang Ngọc Giao đầu ngón tay. Hắn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi là ai? Thả ngươi ra tay bẩn. Vừa nói, thanh niên liền phải đưa tay đẩy ra Lâm Tiêu cùng Giang Ngọc Giao kéo tay. Ta cũng không có dắt lấy tay nhỏ. Tiểu tử ngươi lại dám dắt. Không biết sống chết. Lâm Tiêu lãnh đạm cười một tiếng, không chỉ không có buông bàn tay ra, ngược lại từ nguyên bản véo nhẹ lấy Giang Ngọc Giao chỉ biến thành 10 ngón tay đan chéo nắm chặt. Đồng thời, Lâm Tiêu một cái tay khác chặn lại thanh niên vỗ tới bàn tay. Từ Tốn nói, mẹ ngươi không có dạy qua ngươi cái gì gọi là lễ phép sao? Bàn tay bị ngăn trở, thanh niên mặt đầy phẫn nộ. Tiểu tử, mau mau đem ngươi bẩn buông tay ra. Lâm Tiêu nhẹ hừ một tiếng. Ngươi kêu ta thả ta ra tự buông ra. Ngươi tính là thứ gì? Ta hết lần này tới lần khác muốn kéo. Ngươi không phục đến cắn ta à? Tiểu tử, ngươi tìm chết. Thanh niên bị tức hộc máu. Lúc nào lại có người dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện? Còn mắng hắn là cái thá gì? Nếu không phải tại đây tình huống đặc biệt, hắn đã sớm nổi lên đánh người. Giang Ngọc Giao sắc mặt cũng khó nhìn. Hai cái này đáng ghét ra hỏa. Nàng bản thân tự đối với ở tại thanh niên không ưa. Bây giờ đối phương thái độ càng thêm để cho nàng chán ghét. Về phần Lâm Tiêu, Giang Ngọc Giao cảm thụ được 10 ngón tay tương liên ấm áp. Cảm thụ được Lâm Tiêu trên lòng bàn tay truyền đến lực lượng. Nàng trong lòng xấu hổ không thôi, hận không được lập tức hất ra Lâm Tiêu tay, nhưng mà nàng lực lượng không đủ, căn bản không tránh thoát được, hơn nữa bây giờ còn xem như muốn cầu cạnh Lâm Tiêu. Nàng cũng không tiện nói gì nhiều, chờ giải quyết xong sự tình, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Giang Ngọc Giao mài hàm răng, nghĩ thu thập Lâm Tiêu phương pháp, hít sâu một hơi. Thanh niên thấp giọng cười lạnh nói, tiểu tử, tại đây không phải địa phương đến lượt ngươi nán lại, buông ra Ngọc Giao tay, lập tức cho ta xéo đi, nếu không mà nói, ngươi đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.